Chương 1767, quyết tuyệt. Hàn Ngọc Nhi mở to hai mắt nhìn, thuận tay đi lên nhìn, sau đó hắn thấy được tay này chủ nhân, chính là Trần Phong. Lúc này, hắn mở to mắt, trong ánh mắt một mảnh ôn nhu, tuy nhiên khí tức yếu ớt, nhưng miệng góc lại còn mang theo nhàn nhạt ý cười. Hàn Ngọc Nhi run giọng nói, sư đệ, ngươi đây là Trần Phong mỉm cười nói, sư tỷ, ta liền liều mạng, cũng phải bảo trụ ngươi một cái mạng, ngươi lại sao có thể vì cứu ta mà chết, ta nguyện lấy ta chi mệnh, đổi lấy ngươi sống ở trên đời này an an khang khang. Trần Phong âm thanh, vô cùng kiên định. Hàn Ngọc Nhi âm thanh tê tâm liệt phế, kêu khóc, âm thanh gọi nói, Trần Phong, ngươi cái này tự cho là đúng vương bắt đản, nếu như ngươi chết, ta làm sao có thể an an khang khang, nếu như ngươi chết, sau một khắc ta liền huy kiếm tự vẫn, tùy ngươi mà đi, ngươi dựa vào cái gì để ta sống. Mình đi chê tờ Trần Phong lập tức ngây ngẩn cả người. Mà lúc này, tại phía xa Vũ Dương thành thành ngoài mấy trăm dặm Long Thần Phủ, cũng không biết nói nơi này phát sinh tình huống. Lúc này, Long Thần trong phủ một chỗ tinh xảo trong tiểu viện. Khu nhà nhỏ này chính là Trần Phong trụ sở. Đương nhiên, lúc này hắn không ở nơi này, chỉ có Trọng Ngu Tu cùng Lạc Tử Lan hai người. Lạc Tử Lan một bộ thanh sam, thanh y lìa thanh nhã, giống như không cốc Cú Lan. Hắn đứng tại trong sân cây kia lê hoa thụ phía dưới, cùng cái này lê thụ hòa làm một thể. Ánh mắt của hắn tại cái này trong tiểu viện, trong mắt tràn đầy đều là lưu luyến thần sắc không muốn. Nàng tại cái này trong sân dạo chơi một thời gian cũng không trường, nhưng nơi này lại là lưu lại rất nhiều nàng mỹ hảo hồi ức. Chỉ vì nơi này có Trần Phong. Nàng đỗng nhiên nhẹ khẽ thở dài miệng khí, hướng đứng bên cạnh Trọng Ngu Tu nói ra, ta ở chỗ này ở thời gian hẳn là ta chỗ có địa phương bên trong ngắn nhất, nhưng nơi đây, lại là ta nhất là lưu luyến. Bên cạnh nàng mạo xương Trọng Ngu Tu trầm âm thanh nói ra, đúng vậy à, bởi vì nơi này có Trần Phong tại. Lạc Tử Lan lúc này, phảng phất đang nhớ lại qua lại đủ loại, trong ánh mắt tràn đầy đều là ngọt ngào, một mảnh hỉ nhạc can bình. Nàng chỉ bên cạnh một chỗ ghế đá, nói ra, lần trước hắn trở về, tại cái này lê hoa thụ dưới, ôm ta. Ta ngồi tại trên đùi của hắn, hai chúng ta hàn huyên ba canh giờ. Hắn cùng ta ra nở dê hắn quá khứ, ta cứ như vậy lặng lặng nghe, hắn cái này cùng nhau đi tới, là như vậy kinh tâm động phách, nhưng là những này, trong mắt của ta đều không có cái gì, ta muốn chỉ là hắn cùng ta làm bạn bình thản. Có hắn ở bên người, hết thể liền cũng đủ. Nói, nàng lại là chỉ trong sân mấy chỗ địa phương, mà mỗi một nơi đều có Trần Phong cùng nàng lưu lại qua dấu vết. Kỳ thực, đều không phải là cái gì chuyện đại sự, đơn giản chính là cùng một chỗ trò chuyện, cùng một chỗ ta nở bộ, thậm chí chỉ là ở chỗ này ôm ở dưới. Nhưng là, nàng đều nhớ tinh tường. Trần Phong cho nàng hết thảy, trong lòng nàng đều là tươi đẹp như vậy, dù là chỉ là tư nở dê ly tư nở dê ti, chỉ là trong mắt người ngoài cực kỳ nhỏ cái kia một điểm. Trên mặt của nàng, tràn đầy đều là ngọt ngào hoài niệm. Rất lâu về sau. Cái này không hoài niệm mới biến mất trên mặt hắn, lộ ra một vòng nhàn nhạt ưu sầu cùng không bỏ, nhẹ nhàng nói ra, thế nhưng là cho dù tốt, chung quy cu nở dê không còn thuộc về ta. Trọng Ngu Tu há to miệng, tựa hồ muốn khuyên nàng vài câu. Lạc Tử Lan không chờ nàng nói, liền đã nói ra, ngươi không cần khuyên nữa, tính tình của ta, tuyệt đối sẽ không cùng bất kỳ một cái nào nữ nhân chia sẻ hắn. Trước đó ta không có nhận rõ bản tâm của mình, nhưng bây giờ ta đã biết, nàng là ta nam nhân, ta tuyệt đối không cho phép người khác có được. Nhưng là, hắn cùng hắn sư tỷ Hàn Ngọc Nhi, tình thâm ý trọng, nhận biết càng tại ta trước đó, ta lại có tư cách gì dạng này yêu cầu đâu. Hắn vì Hàn Ngọc Nhi có thể đi chết, như vậy, ta cũng chỉ có thể thối lui ra khỏi. Trong mắt nàng đã có nước mắt thủy tại đánh chuyển, cứ việc quyết định này đã suy nghĩ thật lâu, nhưng là nàng nay thiên, mới rốt cục có thể làm cho mình triệt để từ bỏ. Chỉ là, thật sự có thể buông tay sao? Ánh mắt của nàng nhìn về phía phương xa, trong miệng thăm thẳm nói ra, lúc này Trần Phong, chắc hẳn đã nhận được sư tỷ của hắn, rất nhanh, hai người bọn họ liền muốn trở về. Ta rất khó tưởng tượng, đến lúc đó ta muốn thế nào đối mặt bọn hắn hai cái, đã dạng này, ta hay là đi thôi. Nàng con mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Trọng Ngu Tu, trầm giọng nói ra, ta hiện tại hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, ngươi thật nguyện ý đi với ta sao? Lần này đi trải qua nhiều năm, không biết nói còn có thể hay không trở lại quê hương của ngươi, có khả năng đời này lại cũng vô vọng. Trọng Ngu Tu miệng góc lộ ra một vòng tự rêu như vậy nụ cười, người nhà của ta đã chết hết, nơi nào Còn có cái gì quê hương tốt? Lạc Tử Lan trùng điệp địa gật gật đầu, hướng về tiểu viện cửa ra vào đi đến. Đi vào viện môn, nàng quay đầu, đem khu nhà nhỏ này một lần nữa nhìn một lần, phảng phất muốn đem khắc ấn ở trong lòng. Sau đó, nàng quay người, quyết tuyệt rời đi, không có bất kỳ cái gì lưu luyến Long Thần Hầu phủ thị vệ, nhìn thấy nàng đều là cung kính xoay người hành lễ. Trọng Ngu Tu cùng Lạc Tử Lan thường thường ra ngoài, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không ngăn cản. Không đến bao lâu, các nàng liền xuất hiện ở Vũ Dương Thành bên trong, luyện dược sư hiệp hội cao tầng Lý Ngọc trong phòng mặt. Lúc này, Lý Ngọc cung kính đứng vững. Mà tại bên cạnh hắn, tên kia Hắc Y Lao Hầu chính trên không trung lơ lửng. Nàng lúc đầu 3 tháng muốn đi, mà bây giờ cũng sớm đã qua thời gian 3 tháng. Bởi vì tại mấy tháng trước đó, Lạc Tử Lan tìm tơ y nàng, khẩn cầu hắn lại ở chỗ này lưu một đoạn thời gian. Cái này Hắc Y Lao Hầu đối nàng thật sự là quan tâm đầy đủ, đúng vậy tập trung tinh thần muốn thu nàng làm đồ đệ, cho nên vợ ơ ý ma đáp ứng, lại tại này lưu lại mấy tháng. Lạc Tử Lan nhìn lấy nàng, nhẹ nói nói, ta nguyện cùng ngươi trở về tông môn. Hắc Y Lao Hầu nhìn về phía Lạc Tử Lan, nhẹ nói nói, ngươi đều nghĩ kỹ, lần này, nếu là đi với ta, có khả năng đời này lại cũng không về được. Mà lại, sẽ không còn được gặp lại Trần Phong. Lạc Tử Lan miệng góc lộ ra một vòng buồn bã ý cười, nhẹ nói nói, hắn không có khả năng từ bỏ hắn sư tỷ, đã như vậy, gặp cũng là khổ sở thương tâm, như vậy còn không bằng không. Thấy Hắc Y Lao Hầu nhẹ nhàng điểm đầu, trong mắt của nàng một mảnh u lam, hết sức bình tĩnh. Nhưng trên thực tế, chỗ sâu nhất lại có người một tia khó mà che giấu kích động. Lạc Tử Lan là nàng cực kỳ xem trọng một tên đệ tử, mà lúc này, rốt cục tâm nguyện được thành. Lạc Tử Lan nhìn về phía bên cạnh Trọng Ngu Tu, nhẹ nói nói, ta muốn đem nàng cu nở dê đưa vào trong tông môn, không biết phải chăng là có thể. Hắc Y Lao Hầu ánh mắt có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn điểm điểm đầu, đáp ứng. Ánh mắt của nàng tại Trọng Ngu Tu trên thân liếc nhìn một loại quét một lần, trầm giọng nói ra, thiên phú của nàng, tuy nhiên kém xa ngươi, nhưng cu nở dê chí ít coi là trung đẳng. Tiến vào tông môn, dốc lòng bồi dưỡng, tương lai thành tựu tuyệt đối cũng sẽ không kém. Lạc Tử Lan nhẹ nói nói, đa tạ. Hắc Y Lao Hầu nhìn về phía Lạc Tử Lan, mỉm cười nói nói, hôm nay, hai người chúng ta liền trước định bên dưới quan hệ. Vâng, Lạc Tử Lan điểm điểm đầu, nói ra, sư phụ.